Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1384, hoài nghi. Bức lời thật nhiều, Lý Mục nhàn nhạt nói. Ngự Vô Cực nhìn về phía Lý Mục, khẽ mỉm cười, không mang theo chút nào khói lửa hơi thở. Hà tất gấp gáp như vậy đây? Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Đến cùng bên ngoài cái kia cùng Sơn Ác Thủy là như thế nào bồi dưỡng được như ngươi vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu? Phải biết, tự liền có toàn bộ tiên giới hoàn mỹ nhất tài nguyên vạn tiên phúc địa đều không có thể nuôi dưỡng được ngươi một nhân vật như vậy a. Ngự Vô Cực nói, dẫn phát rồi rất nhiều người cộng hưởng. Đúng đấy, tại sao? Đây là rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Bên ngoài như vậy thế giới, tương đối với rất nhiều hạ giới tới nói, đích thật là tu luyện phúc địa. Trong tiên khí ẩn chứa mỏng manh trường sinh vật chất, đại đạo pháp tắc cũng tương đối càng thêm rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Thế nhưng, cùng vạn tiên phúc địa so với, rồi lại cứt chó cũng không bằng. Nhiều năm như vậy, vạn tiên phúc địa các thế lực lớn lợi dụng các loại tài nguyên, công pháp cùng bí cảnh, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được thiên tài, trẻ tuổi một đời, có thể đạt đến tiên hoàng đỉnh cao, đã là vô cùng là ưu tú, có thể xưng chi là thiên kiêu. Nhưng như vậy thiên kiêu, cùng mộc mục so ra, nhưng quả thực sách dày cũng không xứng. Lấy tiên hoàng cảnh giới tu vi, chém giết tiên thánh, hơn nữa không chỉ một, như vậy chiến kỹ, phóng ở thế hệ trước thành danh cường giả bên trong, đều là phượng lông lân giác. Huống hồ là trẻ tuổi một đời. Thế giới bên ngoài như vậy thiếu thốn cằn cỗi đi xa, là như bồi dưỡng ra một cái như vậy yêu nghiệt đây. Ngự Vô Cực khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía những người khác, nói, lẽ nào mọi người tự không cảm thấy kỳ quái sao? Lời này có một loại không tên cổ động tính. Rất nhiều năm xanh một đời các thiên kiêu đều khó mà ngăn chặn tò mò trong lòng. Kỳ quái a, làm sao không kỳ quái? Bọn họ tập vạn ngàn sủng ái ở một thân, trong ngày thường tu luyện cũng là không có đọa đãi lười biếng, có thể nói là làm xong rồi cực hạn, lại bị một cái bên ngoài người tới đè xuống đất ma sát. Này căn bản là không có đạo lý sự tình a. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tam Tài đạo nhân nói, thế giới bên ngoài tuyệt đối bồi dưỡng không đi ra một cái yêu nghiệt như vậy nhân vật. Hắn biểu hiện ra thực lực, không phải một người tuổi còn trẻ đồng lứa tiên giả nên có. Ngược lại càng giống là một cái tu luyện vạn năm lão yêu quái. Ha ha, lời ấy lại đối với bất quá. Ngự Vô Cực vỗ nhẹ nhẹ tay làm trống trưởng hình, nói, sở dĩ chư thần điện Diệp Chiến Thần, không biết ngươi có hay không có điều điều tra rõ ràng vị này mộc mục thân phận chân chính đây. Ha ha, vạn nhất, chú ý, ta là nói vạn nhất, hắn không phải một cái lai lịch trong sạch tuổi trẻ tiên giả, mà là một cái trăm phương ngàn kế phí hết tâm tư nghĩ muốn trà trộn vào vạn tiên phúc địa loạn thần tặc tử đây. Hắn nhìn Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng, mang trên mặt từng tia mỉm cười. Chiến Thần Điện mọi người trong lòng đột nhiên kinh sợ. Lý Mục con người nơi sâu xa, một vệt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thấy được có chút quen thuộc. Cái này Ngự Vô Cực phong cách hành sự, để Lý Mục cảm thấy thật tốt, làm như ở đâu bên trong từng thấy. Cẩn thận một nghĩ, tiên thánh cấp người ám sát chặn giết, trong vườn đào loạn chiến, xuất kỳ bất ý đánh giết Hoa Tưởng Dung. Tất cả những thứ này, loạn bên trong có thứ tự, nham hiểm ác độc sự kiện, còn không phải là phi thường phù hợp trước mắt cái này Ngự Vô Cực đã biểu hiện ra người bố trí sao? Hắn tự xưng là Minh Phủ Đệ Ngũ Vương, mà bất kể là Trấn Tiên Tháp hai đại đạo nhân, vẫn là Minh Phủ hai vị vương giả, đều đối với hắn vô cùng khá là khách khí, thậm chí có thể nói là có từng chút một tôn kính, thuyết minh thân phận lai lịch của người này tuyệt đối bất phàm. Hắn là có thể chỉ huy động một cái minh phủ bên trong tiên thánh cấp người ám sát, cũng là có quyền lực vận dụng minh phủ hoặc là trấn tiên tháp ẩn giấu ở những thế lực lớn khác bên trong tử sĩ quân cờ, nói cách khác vẫn ẩn núp ở trong bóng tối điều khiển từ xa hết thảy. Cái gọi là kỳ thủ chính là cái này Tiếu Diện Hồ một dạng trẻ tuổi người. Nếu như thế, vậy hắn đáng chết. Lý Mục cười lên, nói rồi nửa ngày, ngươi không phải là nghĩ muốn nói xấu ta là trung ương loạn vực bên trong cái kia chút người, đúng không? Ngự Vô Cực khẽ mỉm cười, nói, đừng lầm sẽ, không phải nói xấu, là một cái căn cứ vào khác thường thực tế hợp lý ăn khớp suy lý mà thôi. Sở dĩ chỉ là suy lý, cũng không chứng cớ thật sao? Lý Mục châm biếm hỏi nói, Ngự Vô Cực buông tay một cái, nói, trên thực tế, vạn tiên phúc địa thế lực lớn làm việc, rất nhiều lúc, có suy lý đã đủ rồi, không cần chứng cớ gì. Lý Mục khinh thường cười cười, nói, đối với những người khác tới nói, đích thật là như vậy, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi phen này phí lời, kỳ thực không có bất kỳ dị nghị, mặc ngươi khẩu chán hoa sen, thì có thể làm gì? Cuối cùng, còn chưa phải là muốn so tài xem hư thực. Ngự Vô Cực chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Minh Phủ Tam Vương mở miệng nói, Diệp Chiến Thần, Cơ Kiếm Thần, còn có Tôn Thú Đài Thanh Long, Huyền Vũ hai vị điện chủ, lời nên nói cũng đã đều nói rõ ràng. Vô Cực suy đoán cũng không phải là không có đạo lý, nói vậy trong lòng các ngươi cũng nên có quyết định. Vạn Tiên Phúc Địa là Vạn Tiên Minh tổng bộ bí cảnh, mà Vạn Tiên Minh đối với trung ương loạn vực những quân phản kháng kia thái độ, nhưng xưa nay đều là thà giết lầm, không buông tha. Vào lúc này, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở Lý Mục trên người. Có mấy người trong lòng âm thầm cục cục, cái này gọi là Ngự Vô Cực Minh Phủ Đệ Ngũ Vương, đúng là một cái đáng sợ nhân vật a. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Tạm thời vẫn chưa triển lộ ra, nhưng chỉ bằng hắn hiện thân phía sau, dăm ba câu, liền đem trước uy phong không hai sát tinh mộc mục, gần như nhắm lại tuyệt cảnh, cũng đã đầy đủ khiến lòng người sinh kính sợ. Đem ngay lập tức, vẽ là không thể trêu chọc đối tượng, Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng cùng Kiếm Thần Cơ Khởi, lẫn nhau đối diện nhất nhãn, Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng lẫn nhau nhìn nhau nhất nhãn. Hoa Tưởng Dung không có chút nào do dự, đứng ở Lý Mục bên người. Tiểu Yêu Tổ xoa xoa mũi, cười khổ, sau đó cũng đi tới Lý Mục bên người, đứng sóng vai. Đông Phương Dạ Nhận nghĩ đến nghĩ, không nói một lời, cũng đi tới Lý Mục bên người. Chỉ có Diệt Vô Dục đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lại về Vạn Tiên Phúc Địa, tự là muốn trả thù trấn tiên tháp, những thứ khác tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Không quản Lý Mục đến cùng là thân phận gì, không quản Lý Mục trước vì hắn đã làm gì, ở hoàn cảnh như vậy cùng trường hợp bên dưới đều không đủ lấy để hắn là Lý Mục xuất đầu. Huống hồ tình cảnh này hắn bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, không quan trọng gì, tất cả bất quá là ở mười mấy hơi thở thời gian trong phát sinh mà thôi. Tạm ngắn mấy thuấn, cho ở đây rất nhiều người cảm giác, nhưng dài dòng như là qua mấy kỷ nguyên. Mục công tử, ngươi đến cùng, Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng lông mày nhíu nhíu, cuối cùng vẫn là quyết định nghĩ muốn đem nghi vấn trong lòng hỏi ra đến, chí ít cũng có một cái mặt ngoài bàn giao. Nhưng vào lúc này, này bốn đống phân bón không sai. Một cái khô cằn âm thanh vang lên, như là một cây hiện đầy rỉ sắt lão cầy tại khô cạn trong đất bùn vượt qua, phá vỡ quỷ dị yên tĩnh. nhưng là cái kia vẫn luôn thủ ở cửa lão nông, càng là không biết khi nào kết thúc giữ cửa công tác, trực tiếp đi tới giữa trường. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất Minh phủ chết đi bốn đại lâu năm cường giả thi thể. Hình như là thông suốt răng lão thỏ thấy được tươi mới cả rốt một dạng. Nguyên bản hết sức không khí sốt sắng, nháy mắt bị phá vỡ. Ngự vô cực khẽ cau mày, lão nông nhẹ nhàng dậm chân, bốn bộ thi thể chính mình nhảy lên, phân biệt rơi ở bốn viên bất đồng tươi tốt cây đào bên dưới. Hướng về trong đất bùn khoan một cái, tự biến mất không thấy, chỉ còn lại có bốn cái pháp bào màu đen, trống rỗng trồng ở số căn trước, thành phân bón. Lý Mục nhìn, trong lòng nhảy một cái, trước tự nghe nói, chết trong vườn đào người, sẽ bị cho rằng là phân bón, dùng để màu mỡ thổ nhưỡng, thoải mái tẩm bổ cây đào, không nghĩ tới, nhanh như vậy tự ứng nghiệm. Bốn đại tiên thánh cấp cường giả thi thể, ở tất cả mọi người mí mắt bên dưới, chôn vào gốc cây hạ. Lý Mục nhìn này cả vườn tiên sống tươi tốt cây đào, một hồi liền cảm thấy được từng trận khí tức âm trầm phả vào mặt, lại ngửi trong không khí đào hương, tựa hồ không bằng trước thơm như vậy ngọt. Tiểu sau sinh, không sai. Lão nông nhìn nhất nhãn Lý Mục, nhếch miệng lộ ra một khẩu răng vàng, nói, cái kia bốn đống phân bón là ngươi dâng lên đi, hôm nay ngộ đạo đại hội, ngươi có thể phân đến bốn viên đào tử. Lý Mục ngẩn ra, giết bốn người có thể có được bốn viên tiên đào. Ngộ đạo đại hội có quy củ này, không biết tại sao, nhìn người lão nông này một khẩu răng vàng nụ cười, Lý Mục cảm thấy thật tốt như nơi nào không quá đúng. Đúng là mọi người chung quanh nghe được câu này, sắc mặt cũng thay đổi. Ngự vô cực trong con ngươi xẹt qua một tia mù mịt, chính muốn nói gì, lão nông nhìn về phía hắn, nói, đứa bé, nhà ta chủ nhân nói ngươi nói chuyện dáng vẻ nàng có chút chán ghét, sở dĩ ngươi tốt nhất vẫn là thiếu nói ít lời. Mọi người sững sờ, một tia chớp mắt là qua lúng túng cùng tức giận, ở ngự vô cực cái kia trương anh tuấn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Biết rồi, ngự vô cực gật gật đầu, hướng về lão nông hành lễ, sau đó tự triệt để ngậm miệng không nói. Hắn càng là nhịn xuống, nhưng hắn không nói lời nào, người khác còn có thể nói. Chấn tiên tháp bên trong tháp chủ lưỡng nghi đạo nhân nhìn về phía chiến thần Diệp Cuồng Lãng, nói, Diệp chiến thần vừa nãy muốn hỏi gì? Ha ha ha, bị nông phu hơi chen vào, bản tọa càng là quên mất. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng cười lớn, lưỡng nghi đạo nhân không do được cau mày, vừa nãy Diệp Cuồng Lãng rõ ràng là trường lực dao động, nhưng bị nông phu hơi chen vào, hắn càng là lại cải biến chủ ý, tuyên bố là ở nâng đỡ Mộc Mục, thật là đáng chết. Lưỡng nghi đạo nhân lại nói, chuyện quan trọng như vậy, chư thần điện chư vị, vẫn là nghĩ rõ ràng tốt. Diệp Cuồng Lãng cười ha ha, cũng không trả lời nữa. Kiếm thần cơ khởi nhìn nhất nhãn bên người truyền nhân Vương Thi Vũ, lắc lắc đầu, cũng mở miệng nói, một cái tiểu tử ý nghĩ phiền vông ăn nói ba hoa, liền muốn ta chư thần điện tự hủy tương thành. Mộc Mục chính là Đông Thánh Châu Đại Tiên Đình hình phủ chi chủ, thân thế thanh trắng, lai lịch có thể tra, có nhu cầu gì tốt hoài nghi, làm như loại này không có chứng cứ, chuyện giật gân phí lời. Sau đó vẫn là ít nói tuyệt vời, cũng là hoàn toàn thay đổi chú ý. Nếu như nói Diệp Cuồng Lãng tư thế mịt mờ chống đỡ Mộc Mục, cái kia cơ khởi chính là cờ xí tươi sáng biểu đạt chư thần điện trường lực. Này để ngự vô cực con người chỗ sâu mù mịt, càng nồng nặc, này chút đáng chết ngu xuẩn, không lạ được môn người bên trong, có tâm phải trừ hết bọn họ, đích thật là ngu xuẩn tới cực điểm, vì bản thân thế lực lợi ích, dĩ nhiên tổn hại đại cục. Trong lòng bọn họ sớm đã không có người gác cổng vinh quang cùng trách nhiệm. Chỉ còn lại có Doanh Doanh cầu thả tính toán. Đây càng chứng minh rồi, chính mình phía trước lựa chọn cùng quyết định là chính xác. Hắn mang trên mặt cười, sát ý trong lòng càng ngày càng nướng liệt. Lưỡng Nghi đạo nhân gặp Chư Thần Điện hai người, dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn. Trong lòng giận dữ, cười lạnh nói, mua dây buộc mình, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tôn Thú Đài hai vị, các ngươi thì sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục